Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Thục nữ cùng chăn dê nữ. Nghỉ hè, Liễu Mạch cấp nữ nhi báo rất nhiều hứng thú ban. Sáng sớm, ngày mới vừa lượng, trong nhà bảo mẫu Vương A-di liền đem Lục Tiểu Mãn đánh thức. Cơm sáng, không cho ăn nhiều, liền lót cái bụng, sau đó trong nhà tài xế tiểu vệ đưa nàng đi luyện vũ. Lục Tiểu Mãn bị tuyển vào quốc gia thiếu nhi vũ đạo đội. Muốn tham gia một cái rất quan trọng biểu diễn. Mỗi ngày sáng sớm liền phải đi luyện vũ. Ánh sáng mặt trời chiếu màu đen xe đầu. Phản xạ ra kịch liệt quang. Lục Tiểu Mãn mang bịt mắt. Còn ở bổ miên, nho nhỏ thân mình dựa vào ghế phụ vị trí thượng. Xem bên người tài xế tiểu vệ đều có chút không đành lòng. Nhà có thiên hài tử nói hạnh phúc thực hạnh phúc. Nói vất vả cũng thật là vất vả. Tới rồi địa phương, tiểu vệ đem Lục Tiểu Mãn đưa vào trường học, liền thấy vừa mới cái kia ghế phụ vây cuốn thành một đoàn tiểu cô nương. Này một chút cùng kiêu ngạo khổng tước giống nhau, ngửa đầu, cười tủm tỉm cùng bằng hữu chào hỏi, hi hi ha ha cười thành một đoàn, một chút buồn ngủ đã không thấy tăm hơi, ưu nhã lại đẹp, có một loại nói không rõ cảm giác. Bình nước miếng kho sáng sớm, so bên ngoài lạnh, là ở độ cao so với mặt biển 900 nhiều mễ núi cao trung. Nguyên bản là một cái thật lớn hồ, Chu Mộc cấp hảo hảo tu sửa, hai bên loại thảo, bảo trì rừng rậm nguyên trạng. Tiểu Chi Chi ngẩng đầu xem ba ba cùng ra ra, hai người đều vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, một bộ mau khen chúng ta biểu tình, cho ba ba cùng ra ra một người một cái hương hương. Liền cưỡi nhị hổ vọt vào mã đàn, trong lúc nhất thời mã ngưỡng ngưu phiên, Tiểu Dương dọa bao quanh run, Chu Mộc vẻ mặt vui mừng nhìn tình cảnh này, cảm thán nói, vẫn là Chi Chi lợi hại, lão Tú Tài vẻ mặt chiêu chiêu nhìn tình cảnh này. Sốt ruột nói, tiểu tổ tông muốn đem này đó tân mua mã dê bò cấp sợ hãi. Người cũng mặc kệ quản, khen khen khen, liền biết khen. Bị lão Tú Tài quải trượng giã vài cái Chu Mộc một mình chạy vào mã đàn. Quyết định đi đem khuê nữ nắm trở về. Kết quả lão Tú Tài đứng ở phía trên. Nhìn đến Chu Mộc một cái đại lão ra chạy đến mã đàn giữa. Cư nhiên đi theo 6-7 tuổi tiểu nha đầu cùng nhau hù dọa những cái đó mã dê bò. Vẻ mặt tươi cười, chạy vui sướng thực, đứng xem mệt mỏi. Lão Tú Tài đem giày cởi, lót ở trên cỏ. Ngồi xem, buổi sáng dương quang không quá liệt, chiếu vào hắn tái nhợt đầu tóc thượng, thập phần nhu hòa sạch sẽ, trên mặt rất nhỏ nếp nhăn đều bị ánh mặt trời phơi khai. Lão Tú Tài híp mắt, cảm thụ được gió núi quất vào mặt, trong lòng thực vững chắc, này một chút, Chu Mộc cõng Tiểu Chi Chi, một khối hù dọa những cái đó mã, khắp nơi chạy trốn, Tiểu Chi Chi tiếng cười thanh thúy, Chu Mộc cũng cười. Ánh sáng mặt trời chiếu ở cái này trung niên nam nhân trên mặt. Đem khói mù một chút tản ra. Lúc này hắn chỉ là một cái ôn nhu phụ thân. Không có giết qua người. Không có ngồi quá lao. Sẽ không dễ dàng đem một cái cục trưởng đưa vào cục cảnh sát. Cũng không có đem một cái phóng viên làm cho thân bại danh liệt. Tiểu Chi Chi một hồi đuổi theo mã chạy. Một hồi đuổi theo dương chạy. Một hồi đi đậu nghiêu. Chơi thập phần nghiêm túc, Chu Mộc cảm thấy như là về tới lúc ban đầu mang hoa thời điểm. Chính mình thường thường mang theo nữ nhi vào núi săn thú. Chính mình đánh con mồi, Tiểu Chi Chi còn sẽ không đi, liền bò cùng những cái đó tiểu động vật chơi. Cũng chơi ha ha ha cười, thực vui vẻ, nháy mắt khuê nữ đều lớn như vậy. Tiểu Chi Chi ở mục trường thượng điên chơi một buổi sáng. Cơm trưa đều là ở mục trường thượng ăn, liền ở trên cỏ, ăn cơm thời điểm, bên cạnh còn có mã ở lưu đạt, có lẽ là từ nhỏ liền đi theo động vật một khối lớn lên. Tiểu Chi Chi động vật lực tương tác rất mạnh, Tiểu Chi Chi bắt đầu thời điểm cưỡi nhị hổ đêm này đó tiểu mã tiểu ngưu tiểu dương dọa quá sức. Chính là thực mau liền chơi đến cùng đi, cơm nước xong, nàng trực tiếp là ở trên cỏ, dựa vào nhị hổ ngủ. Lúc còn rất nhỏ cũng là như thế này. Bất quá từ khi Tiểu Chi Chi đi học sau, liền rất thiếu như vậy. Chu Mộc cảm thấy chính mình làm rất đúng. vốn dĩ kiếm tiền chính là vì khuê nữ có thể có càng tốt sinh hoạt. Lộng cái mục trường tính cái gì? Chỉ cần nàng mỗi ngày vui vui vẻ vẻ liền hào. Lão Tú Tài ở một bên tay ngứa vẽ tranh. Hắn vẽ rất nhiều họa, đều là tiểu nha đầu. Này đó họa, mỗi ngày phát sinh rất nhỏ thay đổi. Tiểu nha đầu một chút lớn lên, chờ đến tiểu chi chi tỉnh lại. Đều mau chạng vạng, nhị hổ cũng không biết đi đâu chơi. Tiểu chi chi dưới thân phô thật dày đệm mềm, trên người cái chăn mỏng. Ra ra ngồi ở một bên, giúp chính mình diêu phiến. Trên đỉnh trống một phen rất lớn dù. Đem thiên đều che khuất thật nhiều. Ra ra, ba ba đâu, cái này dù thật lớn a, là ba ba làm sao? Vừa mới tỉnh ngủ tiểu chi chi thanh âm mềm mềm mại mại còn có chút khàn khàn. Quảng thượng có việc, ba ba vội đi, này dù là ra ra thiết kế. Làm ba ba làm, người thích sao? Tiểu chi chi, nằm lăn một vòng, lăn qua lăn lại, đều sẽ không bị thái dương phơi đến. Bất quá nàng một không cẩn thận lăn dùng sức, lăn đến bên ngoài, thiên thực lam, vân rất ít, một đóa đại vân thổi qua tới. Trên cỏ chính là đại vân bóng dáng, kia đóa đại vân cũng giống một phen dù, tỉnh lại tiểu chi chi tinh lực thập phần dư thừa, đi theo kia đóa đại vân chạy, chính mình chạy không tính, còn vội vàng một đám tiểu mã chạy, chạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây. Ánh vàng rực rỡ ánh nắng đem khắp thảm cỏ đều nhiễm một tầng kim sắc. Thâm lam hồ nước, cũng ánh vàng rực rỡ. Sóng nước lóng lánh, tiểu chi chi thu phục một con màu trắng ngựa con. Ngồi ở trên lưng ngựa, cưỡi ngựa chạy vội, gió thổi nàng không dài đầu tóc loạn loạn. Trên trán có mồ hôi, trên mặt có thập phần sáng ngời tươi cười. Hàm răng thực bạch, nàng cưỡi ở ngựa con thượng, vội vàng một chỉnh đàn mã. Một chỉnh đàn dương, một chỉnh đàn nghiêu, toàn bộ thiên địa đều như là nàng giống nhau. Lục tiểu mãn ngồi ở tới đón nàng tài xế trên xe. Buồn ngủ qua đi, nhảy một ngày vũ, trên người váy, vẫn là tân tân, không có một chút nếp uốn. Màu đen tóc dài nhu thuận khoác trên vai, giống một bộ an tĩnh họa. Hết chương.